An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đầy đủ thông tin kế hoạch bắt đầu tiên là theo dõi Coco và Inui, chờ đợi lúc hai người ở một mình thì dùng thuốc mê chích vào hai người, đợi tới khi ngất đi thì định lôi hai người về nhà để thông dò thông tin nhưng làm sao giờ, hai người này nặng quá sao lôi về được, mình cũng chưa suy nghĩ tới việc này. Bất lực bó tay, cậu quyết định gọi Chi Phu Yêu. Alo, gọi anh Chi. Chi Phu Yêu, hép me, he, là sao? Chi Phu Yêu, em bắt được Coco với lại Inui rồi nhưng em không có thể một mình vác họ về được. Em muốn anh giúp em. Ok, anh qua liền. Sau khi được sự trợ giúp của Chi Phu Yêu, em đã thành công bắt được hai tên kia. Trong thời gian em đợi họ tỉnh dậy, em đã trò chuyện với Chi Phu Yêu. Nè Chi Phu Yêu, gì vậy? Chi Phu Yêu, anh có kỳ thị những con người yêu người cùng giới không? Sao em lại hỏi vậy? Chi Phu Yêu, cứ trả lời em đi. Lúc đầu thì có nhưng sau khi gặp em anh đã nghĩ lại. Chi Phu Yêu, vì sao? À, anh dấp, tê thí, CSM. Chi Phu Yêu hơi đỏ mặt mà nói. Vậy thì nó có liên quan sao? Có, lúc đầu anh gặp em, anh vẫn chưa biết em là con gái, anh cho rằng mình đang yêu một người con trai, điều đó đã làm anh tự vã. Chấm chấm phẩy chấm, chấm, anh không thích việc hai người cùng giới yêu nhau, nhưng sau khi thích em anh mới biết nó chả có gì đáng để kỳ thị cả, nó đều là tình yêu thôi, không phải vậy sao? Mắc mới gì phải kỳ thị nó? Vậy sao, quả nhiên là anh và em rất giống nhau. Bạn chỉ vui vẻ mỉm cười rời đi nhưng lại quên mất việc người kia đã thích bạn. Điều đó làm người kia hơi buồn. Không phải là vì bạn không thích anh ấy mà là vì bạn chưa dám chấp nhận tình cảm ấy. Em cũng rất thích anh, nhưng em vẫn còn rất nhỏ, hiện tại chưa muốn thích một ai đó. Nhưng nếu 2 năm nữa anh vẫn giữ cái tình cảm đó thì em sẽ đáp trả lại cho anh. Mặc dù bạn nói rất nhỏ nhưng người kia vẫn nghe được, anh ta rất hạnh phúc. Anh sẽ luôn đợi em. Chi Phu Yêu cười hạnh phúc, sau đó bạn bước xuống nhà kho. Chi Phu Yêu thì canh giữ Inui, còn bạn thì nói chuyện với Coco. Mày tỉnh rồi à, có thấy chóng mặt không? Bạn ân cần hỏi người kia, mày muốn làm gì, tao đang ở đâu? Coco, từ từ bình tĩnh đã, thì hiện tại mày không thể cử động bởi thuốc tê liệt của tao. Tao muốn bắt mày là muốn hỏi một số thông tin về thủ lĩnh của mày. Có chết tao cũng đếch nói. Coco quát lên, ai muốn mày chết đâu, nếu mày chết thì Inui phải làm sao, dù sao hai người bọn mày cũng rất thân mà đúng không? Ý mày là sao, Coco, mày thích nó đúng không, nhưng lại sợ ánh mắt không bỉ của người khác nhìn vào Inui. Nên mày mới không dám nói ra đúng không? Sao mày lại nghĩ vậy? Coco cười không bỉ, tao đâu có nghĩ đâu bởi nó là sự thật mà. Cậu giơ các bức ảnh về bằng chứng cho lời nói của cậu. Sao mày lại có nó? Coco kinh ngạc nhìn cậu. À thì tao có một người thu thập thông tin rất nhanh, tao đến đó để lấy những thông tin và bằng chứng cho việc này. Thật là bỉ ổi, mày định loan tin tức đó cho những đứa khác sao? Coco hơi lo sợ nói. Không, tao không hề kỳ thị họ, tao lại rất ủng hộ họ. Hả, Coco, tao sẽ không loan tin đồn nếu mày không muốn, tao luôn tôn trọng quyết định của người khác, nhưng chỉ là tao muốn mày sống thật với bản thân, chấp nhận nó không giấu giếm vì dù sao không phải mày là kẻ duy nhất thích người cùng giới. Tao luôn muốn thế giới có thể hiểu họ, tôn trọng họ, họ đều là con người thôi. Coco chỉ im lặng nhìn khuôn mặt đầy nghiêm túc và dịu dàng kia nhìn cậu. Dường như nó đã làm lay động trái tim của cậu. Vào đêm Giáng sinh, tổng trưởng sẽ ở một mình để cầu nguyện. Coco, cảm ơn mày vì đã nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cũng biết được sơ sơ thông tin về việc hắn ta sẽ ở một mình vào đêm Giáng sinh từ cậu nhóc kia nhưng vẫn nên chắc ăn thì cậu nên hỏi tên này. Hiện tại tao chưa thể thả mày ra được vì tao còn muốn cho bọn mày biết một chuyện. Bọn mày, lẽ nào Inui cũng bị bắt sao? Coco, ngồi im, tao cởi trói. Trước khi cởi trói cậu tiêm cho cậu ta một ống thuốc. Mày chích thuốc gì vào tao vậy? Coco, thuốc nghe lời chăng? Hả, Coco ngơ ngác nhìn cậu. Cậu kéo cậu ta xuống. Không được phép cản trở công việc của em, không được phép nói ra bất kỳ thông tin nào về em, không được phép phản bội, phải nghe lời. Đầu của Coco nhấc lên, khiến hắn ngã xuống. Có sao không? Bạn đỡ anh ta dậy. Sao đầu tao nó nhức vậy? Coco ôm đầu nói, nhức đầu sao, uống cái này đi. Tay của Coco nghe theo cầm lọ thuốc uống vào. Tại sao tay tao lại tự động cử động? Em nói rồi, em cho anh một lượng thuốc nghe lời mà. Nào đi thôi qua chỗ Inui. Cậu cười nắm tay Coco đi. Qua đó Inui đang cãi nhau với Chi Phu Yêu. Hai người làm gì vậy? Ủa, em xong rồi à, mà khoan đã, sao em lại không trói hắn lại? Em không muốn cậu ta bị thương. Mày làm gì vậy Coco, sao không phản kháng lại? hắn ta, cô nói tiếp, hai, em không muốn làm thương hai người nên làm ơn nghe lời đi. Cậu đến gần lấy ống tiêm ra chích vào người Inui, sau đó lặp lại cái câu mà cậu nói với cô, sau đó thả cậu ta ra. Michi, em làm gì vậy, sao thả hắn ra? Chifuyu, anh không cần lo, tin tưởng em. Inui đang định đánh Chifuyu thì đột nhiên cơ thể không cử động được. Cái gì vậy, cơ thể tạo không cử động được? Cậu bước đến gần anh ta nắm lấy tay cậu ta chạy lên nhà. Đi lẹ lên, tao đói rồi. Cậu để hai tên còn lại bơ vơ nhìn nhau, sau đó chạy theo cậu. Lên tới nhà cậu thả họ ra chỉ dặn một câu. Không được phép lên lầu, ok. Cả hai tên đó nhìn nhau rồi gật đầu. Cả hai. Cậu bước vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Chuẩn bị xong thì cậu và ba tên đó cùng ngồi xuống ăn. Cả ba nói chuyện vui vẻ với nhau. Rồi chuyển đến kế hoạch cuối cùng. Trả thù, cậu trước khi đi có dặn với ba người ba nhiệm vụ khác nhau. Chifuyu, sau khi tên tổng trưởng kia bước vào, Hakai sẽ đi theo sau cùng với Yuzuha, hãy giúp tao giữ chân họ lại, không được phép để họ bước vào trong được chứ, cũng không được phép nghe lén câu chuyện bên trong. Được thôi, Chifuyu, còn Coco và Inui hai người có thể đứng vào bên trong góc tường không, chỗ có một căn phòng bên trong hai người núp ở trong đó không được phép làm gì ngoài việc yên lặng và lắng nghe được chứ. Họ chỉ im lặng gật đầu. Ừm, ngoan lắm, cậu vui vẻ vuốt tóc hai người. Có con người đang ghen ở kia, lườm mắt nhìn họ. Cậu đẩy hai người vào trong căn phòng đó chuẩn bị cho cuộc. Trả thù, bên chỗ Inui và Coco, mày có thấy tên nhóc đó có chút thú vị không? Coco, cũng có chút thú vị, nấu ăn cũng được, vóc dáng cũng đáng yêu, mà tao kinh ngạc nhất là nó cũng giàu. Inui, tao muốn nó là người của tao ghê. Coco, ai nói là của mày, nó là của tao. Inui, hai người lại cãi nhau, cậu nhẹ nhàng bước vào lại. Hai người có chịu im lặng không hay là cần thuốc để hai người im lặng? Nụ cười đe dọa cùng với ống tiêm làm hai người im lặng. Hai người cuối cùng cũng im lặng, cậu bước vào một chỗ ngồi xuống im lặng chờ đợi. Cánh cửa mở ra, một người bước vào, đó là thủ lĩnh của Hắc Long. Cuộc chiến bắt đầu, hết, mè đang hơi muộn, chúc em ngủ ngon. LT, 3, 28, 6, cách chương.